Chương 591, Hắc ám chi mạc. Ngày hôm nay canh thứ 7 Bắc Kinh có Đông Lai Thuận, Thiên Tân liền có Ân Tới Thuận, đều là kim cương cấp xuyến thịt tiệm ăn, đầu bếp tay thiết thịt dê không chỉ có nhắn nhủi, hơn nữa vị thật tốt, đem một mảnh thịt kẹp ở trên chiếc đũa, bỏ vào nước hoa cút ngay nồi đồng chung ngâm 2 giây về sau liền có thể lấy ra, dính một cái đặc chế mạt trượt tiểu đoán bỏ vào trong miệng, mùi vị đó đơn giản là nhân gian cực phẩm. Phòng làm việc mở rộng về sau, làm phó thất dáng dấp ta áp lực rất lớn, bởi phương diện ăn uống Phỉ Nhi đem quyền lực trao quyền cho cấp dưới, tài chính chạy trở về, cho nên ta liền miễn vi kỳ nan gánh vác nhóm ăn uống trọng trách. Những thứ này chẳng những có thể ăn, hơn nữa biết ăn, chuyên chọn đúng cùng đắt tiền ăn, đưa tới ta không thể không ở trong game biến thành con buôn lòng dạ đen tối, đen vô số vô tội quần chúng tiền mồ hôi nước mắt lấy nuôi sống các nàng. Nhìn một tấm trương yên đỏ cái miệng nhỏ nhắn nhai miếng thịt cùng các loại mỹ vị, ta nở nụ cười nói, ăn nhiều một chút, ăn nhiều mịch có hội trưởng thịt. Tiểu Lạc Tiêu Kiệt kiệt cười, ta không cần trưởng thịt, chỉ cần dài một chút quy mô là được, phát hiện mình quy mô thật sự là quá nàng chưa kịp nói xong, ta đã đem một cái rau xà lách đoàn nhét vào trong miệng của nàng, khao y, không thích hợp thiếu nhi đề tài của cũng không cần đang dùng cơm thời điểm nói, hơn nữa. Trưởng quy mô cùng trưởng thịt có phân biệt sao? Dương Quý Phi có người nói có 150 cân, N đa phần số lượng đều ở đây quy mô bên trên đây. Tiểu Lạt Tiêu quá sợ hãi, ngất, ca ca. Ngươi hiểu nhiều như vậy a? Ta tức giận nói, cái này đều là ngươi buộc ta biết, ta một cái trung thực hài tử bị ngươi dạy hư. Lạc Lam vội vàng đè ngực của mình một cái nói, ca ca, ngươi có thể không thể ở ta ăn xong rồi sau đó mới nói như thế ngán vì vậy. Người thứ hai rau xà lách đoàn quả quyết nhét vào trong miệng của nàng, phụ gia hung hăng bóp khuôn mặt, tiểu nha đầu ngươi ăn không nhịn được có muốn hay không ta mở cửa sổ ra, đem ngươi ném tới bên ngoài uống chút cao cấp bạo phong tuyết ô ô ô, ca ca ta sai rồi. Lạc Lam mèo kêu đứng lên, ta đây nói cho ngươi cái chính sự được không hịp, chính sự gì? Ta tay nắm cửa từ nàng chân mượt trên khuôn mặt nhỏ nhắn cầm xuống tới. Lạc Lam nháy mắt một cái, lại gấp lên một mảnh thịt, kỳ thực. Cũng không coi là chính sự, cha gần nhất một đoạn thời gian quá mệt mỏi, quyết định nghỉ ngơi vài ngày, chuẩn bị theo chúng ta cùng đi ốc sở chạy lì à. Ta cười nói, được a, ta nhưng là đã lâu không cùng thúc thúc cùng nhau tán gẫu. Ha ha, hứng thú của hắn cũng không chỉ là cùng ngươi nói chuyện phiếm, hắn còn chuẩn bị mang theo chính mình ngữ cụ, chuẩn bị ở chúng ta không vội vàng thời điểm, cùng ngươi đi hải câu đây ổ hải câu tốt hơn, ta thích bất quá. Lúc này đây nàng cũng đi theo quá đáng ghét Lạc Lam mất hứng nói, còn nữa, các ngươi đều cảm thấy ốc sở chây li a tốt vô cùng, có thể đó là của ta thương tâm, hừ hừ, phía sau trận đấu ta đơn giản thua, tiết kiệm bắt đầu nơi đó bực bội. Nàng, chính là Lạc Lam kế mẫu, tuy là kế mẫu đối với Lạc Lam tốt, nhưng là Lạc Lam đối với kế mẫu nhưng vẫn đều không tình cảm gì, cho tới bây giờ cũng là như vậy. Ta vuốt ve tiểu mỹ nữ nhu thuận mái tóc, hướng dẫn từng bước nói, tự nhiên, không phải ca ca nói ngươi, ngươi cũng trưởng thành, sang năm liền 20 tuổi, có một số việc nên thả. Lúc này đây, chúng ta không phải đều cùng ngươi đi qua sao? Ngươi còn có cái gì lo lắng, không phải tiêu tan ngươi chán ghét người kia, đại khái có thể theo chúng ta cùng một chỗ, không đi trêu chọc nàng không được sao? Tiểu Tĩnh cũng nói, tự nhiên, đến lúc đó tỷ dẫn ngươi đi phơi nắng tắm nắng, Úc Sở Chây Li A lúc này đã âm chứ ử, phi thường ấm. Tháng riêng liền chính thức vào hạ. Vậy chúng ta đến đó bên phải đỉnh đi tốt ôi trao nhóm đều gương mặt hướng tới ta không hiểu ra sao. Bên kia có cái gì tốt bánh nướng đâu? Độc Luyến Thu Vũ gõ một cái đầu của ta. Không may hải tử hỏi nhiều như vậy cần gì phải. Đây chính là nữ nhân chúng ta việc tư. Đừng hỏi thăm linh tinh. Kỳ thực, ta đã biết các nàng đi qua mua cái gì. Úc Sở Chây Li A tháng riêng nhiệt tình như lửa. Bên kia nhiệt độ không khí cùng Thiên Tân nhưng là nhất thiên nhất địa. Rất gần gũi tung cửa hải nam khí hậu, hơn nữa, ở Úc Sở Chây Li A trên bờ cát, thoải mái nhất sự tình đương nhiên là phơi nắng tắm nắng, cho nên, qua bên kia đương nhiên muốn mua quần lót cùng tiểu áo lót. Khao y, được rồi, ta thừa nhận mình một tao, ta là rất trơ mong chứng kiến tiểu Lạt Tiêu cùng tiểu Tinh ăn mặc bikini bộ dạng, thân hình của các nàng cũng không tệ, mặc vào cái bọc kia bị sau đó nhất định gợi cảm cực kỳ. Cái quái gì vậy, thật không có định lực. Làm sao nghĩ đến đây trọng tâm câu chuyện, chính mình một cái bộ vị đã bắt đầu xuẩn xuẩn dục động đâu? Đây tuyệt đối là thịt dê đang có tác dụng, cũng không ta đây tinh khiết khiết chi nhân bản ý ăn cơm xong, trở lại phòng làm việc, thời gian vừa lúc là 7 giờ rưỡi tối, chúng ta bữa cơm này ăn dứt khoát rất là rất mạnh, tìm ta 610 khối đại dương, coi như là không làm thất vọng ta. Tuy là còn có nửa giờ mới đến thời gian, nhưng là ta đã nhịn không được lên lầu, hết cách rồi, vừa rồi uống nước trái cây uống nhiều rồi, quá mót quét tước lưu loát sau đó, thượng tuyến. Bởi đã tiến vào top 8, cho nên ta như cũ có thể ở lại nơi sân bên trong quan sát trận đấu, so với cái kia ở giả thuyết trên khán đài đang ngồi người xem thị giác càng tốt hơn. Lúc này, trên khán đài người đông nghìn nghịt ngồi đầy khán giả, ta đây vừa xuất hiện lập tức đưa tới vây xem, một cái phía trước nhãn bác gái cấp người chơi hoang giả trong tay có khắc phi phẳng ký hiệu lá cờ nhỏ, cùng nhiệt hô lớn, tiểu mục ta yêu ngươi phía sau trận đấu ngươi nhất định phải nỗ lực lên A. Trên mặt của ta lập tức xuất hiện ba đạo thẳng hát tuyến, A gì, ta không phải tiểu mục há, nhận lầm, xin lỗi hát phong trần. Ta lệ rơi đầy mặt chạy đến dưới lôi đài đi vẽ vòng tròn. Bất quá, mục thương tiểu tử này quả thật có trận đấu, hắn đã tiến nhờ ở tổ 16 mạnh, muộn thượng tướng trùng kích tấm thứ 8, cũng chính là cuối cùng chương 1 vào bàn khoán vé vào cửa. Không lâu sau, tuyển thủ dự thi nhóm đã xuất hiện ở sân so tài bên trong, é tổ trận đấu gần khai hỏa. Sân so tài chính giữa trên màn ảnh lớn lại một lần nữa đánh giả é tổ đánh với tình huống, từ nơi này đối với trên trận đồ, ta thấy được hai cái quen thuộc xịt. Chiến hỏa khoản nợ nam 139 cấp hắc ám chú thuật sĩ cây dâm bụt hoa dưới 140 cấp linh hồn vũ giả không hề nghi ngờ. Tướng này là cái này tổ chung nhất lóe sáng hai cái người chơi. Bọn họ tao nội chiến, sẽ trở thành nhờ dịp tổ tiêu điểm. Mà tình huống thực tế cũng đúng như tưởng tượng của chúng ta. Hai người một đi ngang qua quan chém tướng, trước sau đào thải ba gã tuyển thủ sau đó, ở đấu vòng loại trong trận chung kết gặp nhau. Tuyển cận cùng chiến hỏa khoản nợ nam quá khứ cũng không có qua bất luận cái gì giao thủ ghi lại, ở nơi này chàng đơn cục quyết định thắng bại trong tỷ đấu, bất kỳ cái gì nhất phương xuất hiện sơ suất, đều sẽ đưa tới toàn tuyến băng bản. Tuyển cận lâm thượng chàng phía trước đi tới bên cạnh ta, hỏi, ca ca, cùng lâm ca trận đấu, đánh như thế nào đâu ta sau một hồi trầm ngâm nói, xem ai bắt đầu nhanh tay, nếu như ngươi kỳ thủ nhanh hơn hắn, trước khống chế được hắn, trận này trận đấu ngươi liền thắng. Tuyền cận gật đầu, ừ, ta tận lực nhanh hơn hắn đi. Cẩn thận hắn bắt đầu tay thoáng hiện, lao già kia ưa thích dùng nhất chiêu này. Ừ, ta biết rồi. Tuyền cận sau đó tiến nhập nơi so tài. Theo một đạo ngân quang chợt hiện, đối diện xuất hiện chiến hỏa khoản nợ nam. Hắn lên sân khấu, làm cho bên ngoài sân một hồi náo động, sau đó, có người ủng hộ, có người chửi đồng, tràng diện ít nhiều có chút quái dị. Bất quá làm một thâm niên người chơi cùng kiên nhẫn nam nhân. Hắn một đường đều đi tới, đối với dạng này ồn ào náo động, hắn đã sớm thích ứng. Cho nên, hắn trước tiên dương lên chính mình pháp trượng, cho mình phóng ra một cái pháp sư khiên, hướng về phía đối diện tuyển cận cười nhạt một cái nói, tiểu la lị, đã lâu không gặp. Tuyển cận hướng phía hắn dơ dơ pháp trượng, biểu hiện cho mình khoác lên một chuỗi dài trạng thái kỹ năng, sau đó nói, là ách, quái gì. Cái này tỉnh táo nam nhân trên mặt cũng không khỏi toát ra mấy viên mồ hôi lạnh, ừm ân. Nhà ngươi tiểu phi đều gọi ta lão ca, ngươi lại gọi ta đại thúc, bối phận rối loạn, vẫn là gọi ta đại ca được rồi. Quái ca ca ngươi khỏe, quái ca ca chào tạm biệt chiến hỏa khoản nợ nam lệ rơi đầy mặt, được rồi, chuẩn bị so tài tuy là chịu khổ tiểu la lị ngôn ngữ đùa giỡn, nhưng là chiến hỏa khoản nợ nam lòng tin cũng rất đủ. Hơn nữa, ở trận đấu gần lúc mới bắt đầu, thả ra một cái làm người ta không tưởng được cường lực kỹ năng chỉ thấy trong tay hắn pháp trượng thật nhanh trước mặt mình tìm một cái vòng tròn, một đạo màu đen hình cung màn hình rất nhanh tại chính mình kiếp trước thành, cũng tự hành nhân. Bản, tổng cộng 4 đạo bình chướng xuất hiện ở hắn tả hữu len ken sân so tài nêu lên, người chơi chiến hỏa khoản nợ nam sử dụng hắc ám chi mạc kỹ năng, hắc ám hệ kỹ năng kháng tính đề thăng 30%, hiệu quả duy trì liên tục 30 giây nhưng mà, cái này cũng chưa hết. Lại là vung tay lên, một tầng gần như trong suốt ám sắc màng bảo hộ đã bao trùm thân thể của chính mình len ken sân so tài nêu lên. Người chơi chiến hỏa khoản nợ nam sử dụng hắc ám cường hóa kỹ năng, đề cao 30% ngâm sướng tốc độ. Cùng 30% hắc ám thương tổn, tăng 30% hộ giáp, hiệu quả duy trì liên tục 5 phút chiến hỏa khoản nợ nam. Cái này luôn luôn thần bí trước nghiệp thần, cuối cùng đem chính mình bản lĩnh xuất chúng sử xuất ra. Hắc ám cường hóa cái này kỹ năng ta là đã gặp, nhưng là hắc ám chi mạc cái này kỹ năng hắn cho tới bây giờ đều không dùng qua. Tuyền cận trên mặt đầu tiên là sững sờ, sau đó nụ cười nhạt nhòa, đến đây đi. đếm ngược thời gian, rất nhanh đọc xong sau cùng một giây làm người ta khó tin sự tình là, chiến hỏa khoản nợ nam cũng không có ngay đầu tiên thoáng hiện, thậm chí không có ở trước tiên làm ra bất kỳ động tác, chỉ là lẳng lặng nhìn trước mặt tiểu La Lị. Thuyền cận mặc kệ như vậy rất nhiều, trong tay bạch kim cấp pháp trượng cơ múa, dưới chân nhẹ toàn, rất nhanh vũ động ra khỏi một cái kỳ dị chiến vũ một tầng bụi mù, bao trùm chiến hỏa khoản nợ nam quanh thân hóa đá chi vũ. Tuyển cận kỹ năng này mục đích rất rõ ràng, bị hóa đá mục tiêu vật lý giảm miễn tăng lên trên diện rộng, nhưng là ma phòng lực phòng ngự cũng không có một điểm biến động, chỉ cần nàng kế tiếp vũ động giảm bất đối phương ma phòng bi thương chiến vũ, kết hợp chính mình kỹ năng. Khống chế được chiến hỏa khoản nợ nam, trận này trận đấu nên chắc thắng không thua, thế nhưng kết quả lại nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người, một cái lớn chừng cái đấu chống lại chữ xuất hiện ở mọi người trong ánh mắt mọi người một tràng thốt lên thời khắc. Hắc ám chú thuật sĩ trong tay đã phủ lên một tầng màu đen băng thể, hướng phía Tuyển cận trên người bỗng nhiên vung lên, chỉ thấy cái này băng thể đang phi hành chung đã biến thành một bả sắc bén dao găm, hung hăng đâm ở tại Tuyển cận trên cánh tay của N.